Đại Tụng Sư, chương 76, như ý ngươi nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 76, như ý ngươi nguyện. Editor, Luna Wang. Chọn nguyên cáo hay cáo, đều qua điều tra án kiện vừa rồi, bản thân tự phán đoán. Về phần hai bên nhân số bao nhiêu, cũng không yêu cầu nhất định lực lượng ngang nhau. Vì là thẩm án biện tụng, dựa vào luật pháp và chứng cứ, mà không phải là chỉ là nhiều người và khẩu thiệt là thắng lợi, nên, từ trước đến nay không ai nói không công bằng. Hồ Lạp Lạp, Tiết Nhiên dứt lời, thì có hơn phân nửa người đi tới bên người hắn, lựa chọn thay bị cáo biện tụng, cho rằng Điền Thị không có có giết người, mà Ngưu Thị thông dâm mưu hại, là vô cáo. Còn lại hai mươi mấy người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, nhất thời cư nhiên do dự. Tiên sinh, Khâu Thính Thanh nhấc tay, nói. Nếu như đều đi bị cáo, có phải án này liền thôi hay không? Tiết Nhiên nhìn hắn, nói, sẽ không, nhưng không nên theo gió, đều suy nghĩ kỹ càng. Hình dĩ chính hình đại nhân năm đó nhận án này, tất nhiên có đạo lý có lý do của hắn. Nên, ngày hôm nay an bài các ngươi trọng lật án này, tất cả đầu mối và chứng cứ các ngươi là tận mắt thấy, tự tay sờ. Làm sao suy đoán, thỉnh căn cứ kết quả điều tra của mình, có chứng cứ có lý. Không nên vọng động cùng chọn đại. Khâu Thính Thanh do dự nhìn mâu phó. Làm sao bây giờ, chúng ta chọn bên kia. 10 người bọn họ cũng không cần phải ở cùng nhau. Nguyên cáo không ai, Tần Trường Diệp thấp giọng nói. Hơn nữa, tất cả học sinh Tây Nam đều ở bên bị cáo. Chúng ta cũng đi bị cáo là được. Tình nguyện án tử bị thủ tiêu trọng khảo. Cũng không có thể vì vậy mà bỏ điểm A. Mâu phó gật đầu, bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Người chọn bên nào? Đỗ Cửu Ngôn đang muốn trả lời, bỗng nhiên Tiêu Thanh Phong hô. Đỗ Cửu Ngôn, người không phải rất cuồng sao? Người có dám chọn nguyên cáo hay không? Nàng cũng không có dám, nàng đều dựa vào vận khí. Thái Tịch Nhiên nói, ngày hôm qua cuồng như vậy, ngày hôm nay cuồng tiếp A, nếu người chọn bị cáo, người chính là thừa nhận với mọi người, tất cả cuồng của ngươi đều là phô trương thanh thế, đồ hữu kỳ biểu. Mã Nghị nói. Du Dược chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn, nói, ta không muốn cùng đứng chung một chỗ với vô lại, tràng diện ong ong vang, mặc dù mọi người đối với thí sinh của mấy thí sinh Tây Nam có cách nhìn, nhưng cũng đều biết, hai phe mâu thuẫn đã rõ như ban ngày. Loại thái độ này của thí sinh Tây Nam, cũng hợp tình hợp lý. Mà những thứ này cũng không phải trọng điểm chú ý của bọn họ rất muốn biết, Đỗ Cửu Ngôn có phản ứng gì. Theo phép khích tướng chọn nguyên cáo. Bài thi của Đỗ Cửu Ngôn khẳng định xong đời, mỗi người một câu để hắn không có cơ hội lên tiếng. Có người thấp giọng nói, lần này hắn phiền toái rồi. Có người tiếc nuối nói, ánh mắt tò mò, đều rơi vào trên người Đỗ Cửu Ngôn. Lưu Vanh Cần cũng nhìn nàng, không hiểu muốn biết, thiếu niên này, sẽ chọn bên nào. Chọn bên kia không sai, dù cho cuối cùng bị cáo thắng, chỉ cần biểu thị của tụng sư tốt, cũng sẽ cấp cho đạt tiêu chuẩn. Như vậy a, Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên ngưng, ánh mắt đảo qua rơi vào đối diện. Ta cũng không muốn làm bạn với bọn ngươi, ta đây. Được như nguyện, nàng đi mấy bước quay đầu, trò đùa tựa như cười. Ta chọn nguyên cáo là được, mọi người như thế liền được như nguyện, ai nấy vui mừng rồi. Thật chọn nguyên cáo a, khoa này của Đỗ Cửu Ngôn thi xong rồi. Mọi người thở dài, mấy người Chu Nham nở nụ cười, Khâu Thính Thanh đè nặng thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng bị kích tướng A, người biện tụng cho nguyên cáo, cũng có chứng cứ và luận cứ chứ. Chưa tới cuối cùng, ai biết kết quả, Đỗ Cửu Ngôn nhất phái thong dong, 8 người còn sót lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ta đi bị cáo, vô luận ngoại giới thế nào, đều phải vâng theo cảm thụ và nhận chi của nội tâm. Mâu phó nói, 8 người đều gật đầu, nhận chi của bọn họ. Đều cảm thấy Ngưu Thị bởi vì nhi tử chết không cam lòng, nên vu cáo Điền Thị, muốn cho nhi tức chôn cùng nhi tử. Lão phụ như thế quá ghê tởm. Khâu Thính Thanh than thở, theo số đông, Đỗ Cửu Ngôn ho khan một tiếng, nhắc nhở. Các vị, nhận thức một hồi ta có lòng tốt nhắc nhở một câu. Các ngươi hiện tại qua đó, tất nhiên làm không được chủ biện, dù là thắng, khảo hạch này chỉ là cho các ngươi điểm tình bạn, 50 điểm. Mà nếu như biện cho nguyên cáo, thua là không điểm, nhưng thắng là 100 điểm. 9 người mục trừng khẩu ngốc, sổ sách này bọn họ không có tính. Bố quếp. com, suy nghĩ một chút đi. Lòng tốt bụng của Đỗ Cửu Ngôn đã dùng hết rồi, liền chắp tay chậm rãi đi đến chỗ Lưu Văn Cần. Cây cối xanh liệt dương quang ảnh loang lổ di động, mọi người liền thấy bên nguyên cáo trống rỗng, có niên thiếu không nhanh không chậm đi tới. Mặc dù nàng đưa lưng về phía mọi người, nhưng để mọi người cảm thấy, thần sắc của nàng kiên định, tràn đầy tự tin. Xôn xao, vốn có an tĩnh, thoáng cái sôi trào lên, phía sau vốn có không nghe được đối thoại, thoáng cái thấy được nàng, nhất thời có người hô. Hắn thực sự đi đối diện, Đỗ Cửu Ngôn thực sự đủ cuồng, lẽ nào hắn muốn biện tụng với nhiều người như chúng ta sao? Ông trời của ta, ngày hôm trước nàng đánh 16 người Tây Nam, ngày hôm nay chẳng lẽ còn muốn đánh biện tụng với 59 người chúng ta sao? Đây cũng quá cuồng vọng tự đại đi, Mã Nghị xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói. Hắn căn bản không phải tới dự thi, mà là tới náo động, để cho nàng được như nguyện, thật tốt. Mọi người dường như nước sôi trào, Đỗ Cửu Ngôn nhàn nhạt đi tới trước mặt Lưu Văn Cần, chắp tay, nói. Tiên sinh hảo, ân, Lưu Văn Cần hơi gật đầu, vẫn không có lời thừa thải. Đỗ Cửu Ngôn, ta theo ngươi. Khâu Thính Thanh quyết định thật nhanh, chạy bước nhỏ đến chỗ Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn, ta theo sau ngươi, một hồi đánh tụng, ta đánh trận đầu giúp ngươi. Tốt à, ngươi nói vài câu, cảm thụ một chút bầu không khí cuộc thi. Đỗ Cửu Ngôn tiếc nuối nói. Khâu Thính Thanh ồ một tiếng, gật đầu nói. Phản chính ta nghe lời ngươi, ngươi để ta làm gì, ta liền làm cái đó. Vì 100 điểm, ta liều mạng. Tuy rằng ngươi không thông minh, thế nhưng vận khí của ngươi tốt. Đỗ Cửu Ngôn nhẹ nhàng cười. Trung gian, nguyên bản 20 mấy người còn dư lại, có phân nửa quấn quýt sau khi đi đến chỗ bị cáo, mà Mô Phó và mấy người Tần Trường Diệp, sau khi do dự, cũng đi đối diện. Kể từ đó, bên này nguyên cáo, cũng chỉ còn lại có Đỗ Cửu Ngôn và Khâu Thính Thanh. Trạng huống xưa nay chưa từng có, ngoài rừng, ổ lên một mảnh. Tiên sinh, Đỗ Cửu Ngôn cười hỏi, chúng ta ít người, ghế nhiều, có thể ngồi không? Lưu Văn Cần quét hắn một mắt, mặt không thay đổi nói. Không thể, tiên sinh keo kiệt, Đỗ Cửu Ngôn bĩu môi, cùng Khâu Thính Thanh đứng sau lưng Lưu Văn Cần. Khóe miệng của Lưu Văn Cần run lên, sau đó nguyên cáo nói trước, các ngươi lên tinh thần, hắn am hiểu thâu hoán khái niệm nhất, chớ đạp bầy dập. Có tụng sư thấp giọng nói với mấy người Chu Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án này, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, hắn nói cũng không ích gì. Sau đó các ngươi lên, chỉ cần theo trình tự, nhất nhất điều lệ phản bác là được. Vâng, Chu Nham dược dược dục thí, hôm nay qua đi, người trong thiên hạ đều sẽ biết hắn. Về phần Đỗ Cửu Ngôn, toàn trường 60 người, chỉ có một mình nàng là không điểm. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cao hứng và hưng phấn. Ngu xuẩn này, quả nhiên bị thứ bên ngoài mê hoặc. Chu Nham bỗng nhiên rất chờ mong một hồi biện tụng, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cuồng. Bất quá, không có khả năng, hắn chết chắc rồi. Thái Tịch Nhiên xoa tay, một hồi xem nàng nói cái gì. Mã Nghị cười lạnh một tiếng, nói, có thể nói cái gì, một chú hề nhảy nhót. Tiếng nghị luận của bọn họ cũng không nhỏ, Mô Phó và Tần Diệp Trường mấy người kinh hãi một trận, âm thầm may mắn, không có nghe Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn bảo bọn họ đi, là muốn kéo bọn họ làm bia gỗ. Tên ngốc Khâu Thính Thanh kia, lần này nhất định là không hy vọng. Bắt đầu đi, Tiết Nhiên nhìn Đỗ Cửu Ngôn đối diện, án này hắn xem qua, không biết vì sao Phó Thao không có phán định, nhưng căn cứ chính xác án tử rất rõ ràng, Nhiêu Thị vô luận nói thật giả, cũng không thể thắng. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chọn án này, bởi vì Đỗ Cửu Ngôn quả thực như hắn đoán, cường làm náo động. Làm địch với mọi người. Bắt đầu, Nhiêu Thị bị dẫn tới. Đỗ Cửu Ngôn làm nguyên cáo, nói chuyện trước. Mọi người liền thấy nàng và Khâu Thính Thanh dì tai một câu. Vẻ mặt Khâu Thính Thanh phát, chỉ vào cái mũi của mình nói. Thật, thật nói, người không phải muốn nói trước sao? Đỗ Cửu Ngôn nói, Khâu Thính Thanh nhăn nhó. Không, không nên a, ta sợ. Bookwave.com, vậy ngươi đừng hối hận. Đỗ Cửu Ngôn tiến lên, hướng về phía Lưu Văn Cần. Hướng về phía mọi người chắp tay trước ngực, nói. Tam xích đường Đỗ Cửu Ngôn, biện tụng cho nguyên cáo Nhiêu Thị. Mọi người mặt lộ vẻ chẳng đáng, hoặc nhìn có chút hả hê, chờ nàng mở miệng xấu mặt. Đều nói Điền Thị là oan uổng, không có gian tình, mà ta cho rằng, nàng chẳng những có gian còn có thể rất ghê tởm đáng thẹn cùng gian phu hợp mưu giết người. Về phần chứng minh thế nào, có 5 điểm, lúc nói chuyện, nàng đi tới trước mặt nguyên cáo Ngưu thị, hỏi. Một buổi tối tháng 11, ngươi nghe được Điền thị cùng nam tử ở đống cỏ khô sau nhà cầu thả, sau đó lại nghe được âm thanh nam tử chạy vào hướng trong thôn, có phải thế không? Ngưu thị gật đầu, phải, mắt ta không tốt, nhưng ta rất thính. Vậy ta hỏi ngươi, lúc đó mấy giờ mấy khắc, ngươi biết chứ? Ngưu thị trả lời, qua giờ Mẹo, bởi vì pháo ở cửa thành kêu chính là chính mão, một lúc lâu sau trời mới sáng hết. Nhưng tuy rằng lúc đó trời chưa sáng, thế nhưng gà trong thôn bắt đầu gáy, ta phỏng chừng là tầm giờ Mẹo qua nửa. Bởi vì là mùa đông, hừng đông rất muộn, nên coi như là giờ Mẹo qua nửa, trời cũng là tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Được, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, lại nhìn mọi người, Đỗ Cửu Ngôn nói. Lúc đó cửa thành đã mở, người trong thành đều có thể ra khỏi thành. Giả thiết, Ngưu thị quả thực nghe được Điền thị ở đống cỏ khô cầu thả, như vậy đối phương có phải người bổn thôn hay không, cũng không thể khẳng định, chí ít, phạm vi hẳn là khuếch trương lớn hơn nữa. Lời nàng vừa rơi, đối diện có người nhịn không được, nói. Nếu ngươi nói như vậy, nam nhân của Điền gia thôn sát vách cũng nên tra một chút. Không cần, Đỗ Cửu Ngôn xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người của Điền gia thôn, chút thời gian như vậy, một người xa lạ xuất hiện ở trong thôn, sáng sớm thôn dân làm việc tất nhiên sẽ thấy. Ta đã hỏi qua, sáng sớm những ngày đó, cũng không có người thấy người ngoài thôn sáng sớm xuất hiện trong thôn. Điểm này không cần chứng minh, chuyện lớn như vậy, quan hệ danh dự người cả thôn thậm chí tính mệnh người kia, mọi người nếu có ấn tượng tất nhiên sẽ báo lên. Lúc vào thôn, các vị có chú ý, trên đường có dấu vết bánh xe không? Nhưng lưu ra thôn toàn thôn không có xe, như vậy vết bánh xe làm sao lưu lại? Chu Nham nói, nơi này là điền trang của lưu gia, có vết bánh xe cũng không ngạc nhiên, tự nhiên là quản sự nào vào thôn kiểm tra, lưu lại vết bánh xe, loại chứng cứ này, làm sao có thể lấy lên đường? Chu công tử thật thông minh, bất quá, tất cả khả nghi, cũng chờ bằng chứng. Đỗ Cửu Ngôn liếc hắn một mắt, xoay người tiếp tục nói. Như vậy, nếu như một người xa lạ ở trong thôn chạy trốn hoặc là di động, mọi người sẽ chú ý tới. Mà nếu quả là quản sự của Lưu gia sáng sớm lái xe đến thôn làm việc, mọi người sẽ thế nào? Sắc mặt Chu Nham ngừng lại, tập mãi thành thói quen a, bởi vì thường xuyên đến. Khâu Thính Thanh nói. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, việc này, chính là ta suy đoán, tình hình thực tế thế nào, chuyện bất luận một vị thôn dân trong thôn đến làm chứng. Lời nói ngoài, phục người ma tư Đỗ, thượng tuyến, mọi người bốp bốp một chút, ngày hôm nay ta lấy đặt hợp lại vận may tiền lì xì, chúc mọi người khỏe vận. PS, giá 4 người lâu cục cưng, bà địa chỉ cho ta Nga. Không ở đàn khứ ra công chúng đàn bà địa chỉ cấp nhân viên quản lý hắc. Thứ hai ta tự gửi ra ngoài. 6. Mà ít quay cục cưng. 66. Đen che mây. 16. Nhị bát phương hoa. 88. Ca tẫn vũ khúc rượu một ly. Cách chương.